Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thứ 83 chương không từ thủ đoạn giữ lại. Bây giờ hắn không thể ở ngồi chờ chết, bởi vì bây giờ Yên Nhi thực sự thay đổi, biến dần dần rời xa bên cạnh hắn, tựa hồ đang tránh né hắn, như vậy thay đổi nhượng hắn đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi khởi đến. Là được giống như đã từng kinh từng bị sư phó lần đầu tiên thử cổ độc thời gian như vậy sợ hãi. Từng Yên Nhi, luôn luôn dính ở bên cạnh hắn, vô luận hắn đi tới đó, Yên Nhi đô hội ngọt ngấy ngấy đi theo bên cạnh hắn cọ tiến trong ngực của hắn. Làm nũng không chịu ly khai, mà bây giờ Yên Nhi, hồi đến nơi này, lại tổng là một người tĩnh tĩnh ngồi ở đây khỏa dưới cây cổ thụ mặt. Hình như ở đang suy nghĩ cái gì sự tình bình thường. Kia nhàn nhạt đau thương con ngươi là đang suy nghĩ Sở Ly ca sao nghĩ tới đây. Ngực hắn chợt đau xót, bây giờ hắn là lợi dụng cũng tốt, là không nghĩ mất đi cũng tốt. Hắn biết, hắn muốn lưu lại Yên Nhi, không từ thủ đoạn lưu lại Yên Nhi, ở thế giới của hắn lý, làm bất cứ chuyện gì, không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Cho nên Yên Nhi cũng sẽ không ngoại lệ, nhìn lúc này Đoan Mộc Vân kia thâm tình con ngươi, kia ấm áp khí tức xẹt qua gương mặt nàng, từng nàng là bao nhiêu nghĩ Vân ca ca nói như vậy. Bao nhiêu muốn làm Vân ca ca tân nương, kia mảnh khảnh tay chậm rãi giơ lên, đi vuốt ve Đoan Mộc Vân hai má, cực nóng con ngươi, khuôn mặt lại là kinh tâm lạnh, như vậy cực hạn tự yên đen nhánh con ngươi xẹt qua một mặt mê luyến. Vân ca ca, chúng ta trở về không được, hoa tơ bông rơi, chung quy hội hoa rơi thành nê, cho dù một lần nữa đã tới, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai từng vẫn cố chấp kia thật sâu yêu say đắm, lúc này lại cự tuyệt như vậy thẳng thắn, như vậy quyết đoán nàng cũng như vậy kinh ngạc không ngớt, nhiều năm như vậy yêu say đắm, khoảnh khắc giữa, lại là thế này phải không? Nguyên lai, thời gian quán tính mà nói. 7 năm thời gian, vô luận yêu cùng hận, vô luận lừa gạt cùng âm mưu, đều là nàng Sở Ly ca cùng nhau trải qua, cùng nhau dây dưa, yêu cùng hận đô cho Sở Ly ca. Thiên sang bách khổng tâm liền đem đáy lòng kia phân sâu nhất yêu say đắm áp ở chỗ sâu trong trong. Yêu cùng hận, yêu, nàng yêu Sở Ly ca sao? Tử Yên con người bỗng nhiên mê man khởi đến, giờ khắc này, ở từng tình cảm chân thành dưới thân, vậy mà muốn cái kia nàng hận 7 năm Sở Ly ca. Kia đen nhánh con người phiếm mê muội mang quang mang, Đoan Mộc Vân bỡn cợt cực nóng con người như trên thân kiếm thu thủy. Lộ ra mát lạnh lợi hại và thâm thúy, một bá đạo vô cùng hôn, thật sâu xâm nhập của nàng kẽ răng, bá đạo dây dưa, cự tuyệt chống lại. Kia xâm lược khí tức nhượng Tử Yên sợ hãi, không biết vì sao sợ hãi, như vậy bá đạo hôn, mang theo lạnh lẽo xâm lược khí tức, ở đáy lòng của nàng thiêu đốt sợ hãi thật sâu vẻ. Đầu lưỡi dây dưa, khóe mắt phiếm nhẹ nhẹ lệ quang, Đoan Mộc Vân thả Tử Yên, có chút chật vật ngồi ở chỗ kia, lần đầu tiên luôn luôn yêu nhã Đoan Mộc Vân cư nhiên như vậy ngồi xuống đất. Yên Nhi, bồi ở bên cạnh ta. Chẳng sợ mấy tháng cũng tốt, từ tính khàn khàn thanh âm chậm rãi xẹt qua. Mang theo một mặt đau lòng, kia bỡn cợt phiếm nồng đậm đau thương con ngươi, dường như nhìn thấy một cái khác Vân ca ca, một cái khác chưa bao lâu, một người tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó Vân ca ca, chỉ là khi đó, chìm đắm ở hạnh phúc trong nàng chưa từng lưu ý mà thôi. Vân ca ca, đây cũng là cần gì chứ? Người biết Yên Nhi không xứng với ngươi, người đáng giá tốt hơn nữ nhân đi yêu, mà ta thanh âm êm ái phiếm một mặt đau đớn. Như cánh bướm lông mi hạ, cặp kia đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt thân ảnh. Bất Đoan Mộc Vân ôm đồm ở Tử Yên tay, khàn khàn thanh âm phiếm thật sâu tự trách. Yên Nhi, ở ta vì không nhiều ngày, nhượng chúng ta trở lại từng ngày, được không, chỉ có ngắn mấy tháng. Chờ đợi ta trở lại, ngươi là có thể tự do, Vân ca ca ngươi. Tử Yên nghe nói, hô hấp cứng lại, khiếp sợ nhìn Đoan Mộc Vân. Tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên khiếp sợ con ngươi, chậm rãi đứng lên, bỡn cợt phượng con ngươi nhìn xanh thẳm trời quang. Yên Nhi, ta đã mất đi ngươi một lần, chỉ vì sư phó vi luyện liền tuyệt thế võ công, muốn dùng thử một loại cổ độc đề cao công lực, lại không có 10 phần nắm chặt, chỉ có một bên dạy ta võ công, một bên lấy ta thử cổ độc, cho nên từ nhỏ, ta liền thân nặng kịch độc, ngày đêm nhận hết kịch độc dằn vặt. Kia ca hai, xây ai nhìn ta, cũng không phải là bị Sở Ly ca đả thương, mà là kịch độc phát tác từng ta, bởi vì kịch độc, không có năng lực đi bảo hộ ngươi. Bây giờ nhượng ta ích kỷ một hồi được không? Ở ta có chừng mấy tháng lý, cùng ta được không? Yên Nhi, khàn khàn thanh âm phiếm một tia yếu đuối. Vân ca ca, tại sao có thể như vậy? Như thế hội, Tử Yên run rẩy thanh âm nói. Chưa bao giờ nghĩ tới Vân ca ca hội là như thế này. Từ nhỏ thừa nhận rồi kịch độc dằn vạt, đen nhánh con ngươi mang theo một mặt không thể tin tưởng. Yên Nhi, bồi ta được không? Đoan Mộc Vân xoay người nhìn Tử Yên. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt chờ đợi màu sắc. Quần áo màu tím cẩm bào yêu nhã mà yêu mị. Ngày xưa từng bức họa, ngày xưa che chở, ngày xưa thâm tình, Tử Yên chung liền không bỏ xuống được. Đối với Đoan Mộc Vân kia ti tránh né cũng bình thường trở lại. Mỗi người cũng có không muốn người biết bí mật, thừa thụ thống khổ dằn vặt. Thế nhưng vì sao Vân ca ca hội giết chết âm thanh đâu? Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt nghi hoặc không hiểu nhìn Đoan Mộc Vân. Quá nhiều sự nghi ngờ quanh quẩn ở của nàng quanh thân. Nhìn Tử Yên mê hoặc thần sắc, một tiếng khụ khụ thanh âm vang lên, trắng nõn đầu ngón tay che miệng rác, yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vân ca ca, Tử Yên ném đi đáy lòng nghi hoặc. Vội vàng tiến lên, lo lắng đỡ Đoan Mộc Vân nói. Không có việc gì, Yên Nhi, chỉ là gần đây thân thể không được, cho nên ta vô pháp ẩn giấu. Cho nên nhượng ngươi thấy được khàn khàn thanh âm mang nồng đậm đau đớn. Cái gì, nguyên lai Vân ca ca vẫn luôn là như vậy, Tử Yên nghe nói. Kinh ngạc ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân. Xin lỗi nhượng Yên Nhi lo lắng. Bất quá như vậy đã hơn 10 năm, ta đã quen rồi, một câu đạm nhiên lời nói càng làm cho Tử Yên tâm bi thương không ngớt. Nguyên lai Vân ca ca vẫn một mình thừa thụ như thế thống khổ. Lại vẫn ôn nhu như vậy che chở nàng, kỳ thực nàng thực sự không trách Vân ca ca. Đã từng là, hiện tại cũng là, chỉ là bọn hắn, lòng của nàng cho dù ở thiên sang bách khổng, cho dù ở lạnh lùng. Trung quy cũng không bỏ xuống được Đoan Mộc Vân, sắp tân sắp chết vong Đoan Mộc Vân, như vậy chân tướng thật sâu khiếp sợ lòng của nàng, có đôi khi băng lãnh bá đạo vãn hồi, ngược lại là nghĩ hết biện pháp đào tẩu, giống như Sở Ly ca, mà tượng hiện tại Đoan Mộc Vân như vậy khẩn cầu giữ lại. Lại làm cho Tử Yên không biết theo ai, Vân ca ca, gió lớn, chúng ta trở lại, Tử Yên đỡ Đoan Mộc Vân cánh tay sao? Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nói. Đoan Mộc Vân nghe nói, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc, ngay sau đó là một mặt vô pháp che giấu vui sướng. Ánh vào Tử Yên mi mắt, Tử Yên ngước mắt, nhìn bay múa đầy trời mưa hoa, nhẫn đau đớn trong lòng, nàng nhất định phải cùng Vân ca ca đi hết cuối cùng lộ trình. Nàng mất đi rất nhiều, bây giờ liên Vân ca ca cũng muốn mất đi sao? Đều là của nàng lỗi, của nàng lạnh lùng cùng xa cách, mới để cho Vân ca ca như vậy tiêu tụy, tơ bông mưa rơi hạ xuống, từ từ nồng đậm như sương, cơ hồ gián đoạn tầm mắt, cách mưa hoa, nhìn kia như ngọc xinh đẹp hai má, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt quỷ dị quang mang. Cuối cùng khóe miệng nở rộ một mặt lưu quang tràn đầy màu mỉm cười. Yên Nhi! Vô luận sinh với tử ta đô sẽ không bỏ qua ngươi. Sinh ngươi muốn bồi ta, tử cũng, bất quá hắn nghèo thứ nhất sinh thiết kế này tất cả. Đạt được tha thiết ước mơ gì đó, sao có thể tử đâu. Hoa tơ bông rơi, rốt cuộc là ai hội mê ai mắt, ai con ngươi, tây vực tuyết sơn phía dưới một phồn hoa trấn nhỏ, gọi La Già, tràn đầy dị vực bầu không khí. khắp nơi đều là đi lại kinh thương khách nhân. Đoan Mộc Vân lần đầu tiên tới dưới chân núi. Đối với cái gì đô tràn ngập tò mò. Quần áo nam trang nàng đi ở trên đường cái càng thêm tuấn mỹ đáng yêu. Người qua đường đô nhao nhao dùng kinh diệm ánh mắt nhìn nàng. Con cái nhà ai, vậy mà có thể trương xinh đẹp như vậy. Trưởng thành nhất định sẽ là họa quốc yêu nghiệt. Đối với tất cả đều là mới lạ. Du ngoạn, thẳng đến buổi trưa, Đoan Mộc viết đi vào một nhà tửu quán. Bên người chỉ theo một ám vệ. Cái khác đồ ẩn giấu đi. Đi vào tửu quán kia trong nháy mắt. Như cũ là sở hữu kinh diệm ánh mắt đô rơi vào mặc nam trang Đoan Mộc Vân trên người. Nho nhỏ thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là Đoan Mộc viết nhưng chưa từng để ý tới. Thế giới của nàng tựa hồ cũng chỉ có phụ thân. Những người khác đều là đầu gỗ. Tiểu công tử, ăn cái gì? Tiểu nhị vội vàng chạy tới Đoan Mộc viết trước mặt. Mặc dù trước mắt đứa nhỏ rất nhỏ. Thế nhưng hắn có thể thấy được đứa bé này mặc vải vóc. Cực kỳ tinh xảo xa hoa, mà phía sau nam tử càng tượng một hộ vệ bình thường. Mặc dù mặt lạnh như băng, cho nên này tiểu hài thân phận nhất định rất cao quý. Quá náo loạn, Đoan Mộc Viết nhìn tửu quán liếc mắt một cái. Tú Túc Khởi nói xong xoay người liền phải ly khai. Tiểu công tử, mặt trên có nhã gian, bao ngươi hài lòng. Hơn nữa chúng ta tửu quán thế nhưng này là giả lớn nhất tửu lâu, tiểu nhị cực lực giữ lại suy. Nghĩ tiền khách quan, chỉ có như vậy có nhiều khách quan, mới có thể cấp khách quan tiền thưởng. Đoan Mộc Viết nghe nói, xác thực đi rồi lâu như vậy, nàng cũng hơi mệt chút, cũng chỉ có này gian tửu quán so sánh không tệ. Một đôi đen nhánh trong suốt con ngươi vương nhìn lầu hai. Giơ chân lên bộ tựa như lầu hai đi đến. Thang lầu trung ương hai cái thân ảnh tương đối, phía dưới Đoan Mộc Viết nho nhỏ thân ảnh, quần áo đẹp đẽ quý giá cẩm bào, lại có luồng thanh tân hoa quý đẹp đẽ, cặp kia sáng sủa trong suốt như hắc bảo thạch con ngươi bất mãn vương giả mặt trên đi xuống người. Tới, mặt trên một nam tử, xác thực nói là một đại nam hài, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, một thân hắc y như mực. Như mực sợi tóc, mặt mày anh tuấn, thần thái sáng láng, cao quý trong mang theo vài phần dương cương khí, tư thế oai hùng hiên ngang, tránh ra, Đoan Mộc Viết thanh thúy thanh âm vang lên. Hết chương.